Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 16, Kim Đan Luyện Thành cần cuộc so tài sư. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, hồ đồ nha. Nghĩ tới ta Ngọc Tiên ở trên giang hồ cũng là một cái nổi tiếng hán tử. Không nghĩ tới đến cuối cùng lại làm nhân gia giáo dục tông môn mọi người mặt trái tài liệu rằng. Dạy, ha ha ha ha, bi ai nha, thật là bi ai nha, Ngọc Tiên đại sư cười to nói. Người thật là tốt tính kế nha, ta là thua, bất quá, ngươi cho rằng là ngươi liền thắng sao? Chưa chắc. Bởi vì vô cực không có ở đây ngươi thủ thượng. Ngươi đường lang bộ thiền chim sẻ rình sau mánh khóe cũng còn không cái gì tiến triển. Không là sao? Ngọc Tiên đại sư lên dây cót tinh thần. Đứt quãng đạo, om sòm, liền nghe Thanh Loan tông chủ một tiếng quát to. Da mặt biến sắc, Đức Long hiểu ý, quét một kiếm, nhưng thấy máu tươi hát. Ngọc Tiên đại sư đầu một nơi thân một nẻo, cứ thế mất mạng. Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, bắt đầu từ hôm nay, giam giới điện do Đức Long đảm nhiệm điện chủ, phi tiên điện do Ngọc Tàng đảm nhiệm điện chủ. Về phần tàng kinh điện sao, điện chủ vị tạm thời không thiếu, do Ngọc Tàng tạm thời kiêm quản trong điện chuyện, đợi đến Đăng Long hội đi qua. Bổn tông chủ ở tông chủ đại điện tuyên bố nhân tuyển, Thanh Loan tông chủ đạo. Long hổ đường đường chủ do nguyên tàng kinh điện đại đệ tử đạo chân đảm nhiệm đường chủ. Vật quản đường do tàng kinh điện nhị đệ tử đạo Minh đảm nhiệm đường chủ. Còn lại 5 vị đường chủ chung, Sùng Vũ đường đường chủ vị. Sau 7 ngày, do hiện đường chủ Đức Vũ cùng một vị đệ tử tỷ võ quyết định. Về phần là cùng ai so với, mọi người đến lúc đó tự nhiên liền biết rồi. Đám người khác chức vụ không thay đổi. Về phần nguyên phi tiên điện cập kỳ giam giới điện bên trong mang tội chi môn đồ, sau đó do giam giới điện theo như tông quy xử lý. Dạ, tông chủ anh minh, mọi người cùng kêu lên khom người đáp. Ngoài ra, ta còn tuyên bố một chuyện. Trước sở định Đăng Long hội tư cách dự thi hết thảy hủy bỏ. Nhưng là không hề thiết cái gì không thể tham gia người cái gì cho má quy củ. Ngay hôm đó lên, bên trong tông toàn bộ tu luyện tròn 3 năm tán tu đều có thể tranh thủ dự thi vị trí. 3 ngày sau, Đăng Long hội tư cách dự thi tranh đoạt cuộc so tài. Đang diễn võ trường mở ra, mời các vị học viên. Ở phi tiên điện ghi danh tham gia, tất cả mọi người nghe rõ ràng không? Thanh Loan tông chủ đạo, dạ, tông chủ phán đoán sáng suốt. Mọi người cùng kêu lên đáp. Tiểu Tuệ Minh nằm ở tàng kinh điện trong buồng, hai ngày tới hoảng hoảng hốt hốt, lúc ngủ lúc tỉnh, toàn thân cao thấp một hồi giá rét tựa như hầm băng, một hồi lại nóng ran như núi lửa. Da thịt cũng là một hồi hồng tựa như máu tươi, một hồi lại bạch tựa như giấy lớn. Hắn đau đến không muốn sống, hô hấp dồn dập, lời nói cũng không nói ra được, cũng cảm giác một cái mật hình đông si ca ở trong lồng ngực. Tản ra uy áp kinh khủng, để cho hắn sống không bằng chết. Hai ngày qua, đưa cơm tàng kinh điện môn nhân mỗi lần đưa cơm tới. Chỉ thấy cũ thức ăn ngay tại chỗ cũ để, một cái không nhúc nhích, mới đầu mọi người cho là thức ăn không hợp khẩu vị. Có thể đổi mấy loại trò gian hay lại là như thường. Môn nhân môn chợt cảm thấy sự tình không ổn, liền lập tức đi mời Ngọc Tàng đại sư rồi. Ngọc Tàng đại sư hai ngày này bởi vì nhậm chức phi tiên điện điện chủ bận chuyện không thể tách rời. Ra. Sau đó lại có giam giới điện điện chủ Đức Long đem nguyên phi tiên điện. Giam giới điện một đám vi phạm quy lệ người đề nghị xuất ra trước điều tra. Phải do hắn ủng hộ công việc mới có thể chấp hành. Lần này nhưng là làm việc xấu Ngọc Tàng đại sư. Cứ như vậy, Tiểu Tuệ Minh chuyện, hắn cũng liền quên bén rồi. Bẩm báo đại sư, Này dặn dò chiếu cố cái kia tiểu đệ tử 2 ngày không ăn cơm. Lại bệnh có vẻ bệnh, sợ là sắp không được. Môn nhân khom mình hành lễ. Đối với thủ tọa Thượng Ngọc Tàng đại sư đạo, nói bậy, ta dẫn hắn lúc trở về còn rất tốt. Ngọc Tàng đại sư trách đạo, đệ tử không dám nói bừa, mong rằng đại sư đi xem một chút mới phải. Môn nhân khom người đáp, mặt lộ vẻ khó xử. Được rồi, ta đi qua nhìn một chút. Ngọc Tàng đại sư cảm giác quả thật có điểm không đúng, liền nói rằng, sau đó ra phi tiên điện, thẳng hướng tàng kinh điện mái hiên sải bước đi. Đến cửa xương phòng miệng, chỉ nghe thấy Tuệ Minh hô hấp dồn dập âm thanh. Ngọc Tàng đại sư đẩy cửa phòng ra, chợt lách người đã đến trước giường. Định thần nhìn lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại sao có thể như vậy? Hắn thế nào trong cơ thể thật giống như có một cổ cường đại thả ra nội lực đồ vật. Một hồi thả ra cực hàn công, một hồi thả ra cực nhiệt lực, quậy đến tiểu Tuệ Minh lục phủ ngũ tạng phiên giang đảo hải, như không còn cứu chữa, sợ rằng thật khó giữ được tánh mạng. Hắn vội vàng ngồi vào chỗ của mình thân hình, song trưởng cố gắng, tự đem phần lưng vỗ tới, sau đó điều tức trong cơ thể Nguyên Anh dần dần sáng lên, một đạo cường đại bạch quang tự dương cương huyệt nơi phát ra. Do bàn tay thẳng vào tiểu Tuệ Minh trong cơ thể, muốn đem 2 đạo chân khí áp chế xuống. Sơ kỳ không việc gì, khí lạnh bị dần dần bức lui một chút, hơi nóng lại phát ra thời điểm bị dần dần bức lui một chút. Tiểu Tuệ Minh thần trí dần dần bắt đầu khôi phục. Hoành, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Ngọc Tàng đại sư a một tiếng bị một đạo cực kỳ cường đại chân khí sóng hất bay đi. Mái hiên bị đập ra một cái lỗ thủng to. Nằm ở trên giường, tiểu Tuệ Minh đột nhiên ngồi dậy. Trên người áo vải, oanh, một tiếng bị tạc từng mảnh bay ra. Hắn trở nên không mảnh vải che thân. 2 chân bàn ngồi trên giường. 2 tay trên không trung họa vòng. Sau đó 2 tay tả hữu tướng hợp nhất nơi. Chỉ thấy run lên nóng lên lưỡng đạo 2 đạo chân khí tự 2 cánh tay đan chéo. Do nơi bàn tay lẫn nhau giao dung, ở trước người hắn tạo thành một cái thái cực hư ảnh. Thái cực hư ảnh bắt đầu xoay chậm chậm, dần dần, càng chuyển càng nhanh, tiểu Tuệ Minh thể nội đan trạng thái vật dần dần thu nhỏ lại. Khí hẳn nơi luồng khí xoáy lại nhanh chóng xoay tròn, sau đó liên tục tăng lên. Tự khí hải tới dạ dày thương khố, lại tự dạ dày thương khố chí dương mới vừa huyệt, lại chí thần đường, một đường sông thẳng phù diêu mà lên, sau đó luồng khí xoáy cũng dần dần do toàn ngưng là đan hình. Mắt thấy khí đan liền muốn do huyệt ngọc trầm sông thẳng thông thiên. Cho ta ngừng, thì nghe một tiếng quát to, một vệt kim quang từ nhỏ Tuệ Minh thông thiên huyệt cấp tốc dưới vào. Cùng hướng lên khí đan không thể buông tha. Keng, một tiếng, lưỡng đạo lực lượng ở huyệt ngọc trầm giằng co, ngang sức ngang tài, lại một lát sau, khí đan bắt đầu rơi xuống khỏi phong, chậm rãi rút về, đan hình cũng dần dần bộc phát chân thực ngưng luyện, cuối cùng ở dạ dày thương khố huyệt nơi ngừng lại. Trong cơ thể lửa nóng cùng băng hàn cảm giác cũng dần dần từ từ tiêu tán. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi mở ra con mắt, chỉ thấy Thanh Loan tông chủ đứng ở trước giường, mặt mỉm cười nhìn hắn, phía sau đi theo Ngọc Tàng đại sư. Lão bá, ngươi có phải hay không là lại cứu ta một mạng nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nghi ngờ hỏi. Ha ha, tiểu oa oa thật là phúc lớn mạng lớn tạo hóa cũng lớn nha. Ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười nói. 8 tuổi tuổi tác, liền cảnh giới đạt tới kim đan cảnh, ngươi cũng coi là trên giang hồ một đóa kỳ lạ rồi. Ha ha ha, wow, kim đan cảnh, lão bá nói là bây giờ ta cùng Đức Vũ Sư phó tu vi cảnh giới vậy. Này điều này sao có thể? Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc địa đạo, đúng bây giờ ngươi cảnh giới, xác thực đã đuổi kịp Đức Vũ, Bất quá vẫn là thiếu chút nữa. Ngươi là sơ kỳ, hắn là hậu kỳ, nhưng đại cảnh giới đúng là vậy. Ha ha, Thanh Loan tông chủ đạo. Bất quá, ta như mới vừa rồi không nghe tiếng chạy tới. Ngươi sẽ phải đi đời nhà ma rồi. Lão bá, ta rốt cuộc là thế nào? Tiểu Tuệ Minh hỏi, ngươi thật giống như nuốt chửng ngàn năm thần giao nội đan. Lại bị thần giao tắm máu thể. Như ngươi là nguyên anh hậu kỳ cấp bậc cường giả, mượn trong cái này mật ngươi có thể trực thăng phân thần cảnh giới. Nhưng ngươi cảnh giới quá thấp, nó ẩn chứa chân khí quá mức cường đại, ngươi căn bản là không khống chế được. Như không phải là Ngọc Tàng đại sư thay ngươi thừa nhận rồi hơn nửa chân khí công kích. Bây giờ ngươi sớm đi đời nhà ma rồi, ta mới vừa rồi như không kịp thời đem vọt lên chân khí ngừng. Ngươi cũng sẽ bị chân khí xông phá thông thiên huyệt, thất khiếu chảy máu mà chết. Thanh Loan tông chủ trịnh trọng nói, đa tạ hai vị lão bá đại ân đại đức. Tiểu Tuệ Minh kiếp này làm nghiêu làm mã, cũng phải báo đáp hai vị lão bá ân đức. Tiểu Tuệ Minh quỳ xuống đất, ôm quyền nói, ha ha, ngươi không phải là muốn báo ân sao? Thật đúng là có một việc cần ngươi trợ giúp đây. Thanh Loan tông chủ cười ha hả nói, ba ngày sau tư cách dự thi khiêu chiến cuộc so tài thượng, ngươi có dám chỉ đích danh khiêu chiến Đức Vũ, tranh đoạt Sùng Vũ đường đường chủ vị? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.